Cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh buổi tiệc phục cổ theo lối cung đình vàng son lộng lẫy với đèn trần tinh xảo xa hoa. Tranh vẽ của danh họa trong và ngoài nước. Chỉ một bình hoa bình thường ở đây thôi cũng là đồ cổ cực kỳ có giá. Tô đậm bầu không khí xa hoa của buổi tiệc. Đây chẳng phải là An Nhã sao? Cách chỗ họ không xa. Vương Duệ và Trần Doanh Doanh khiếp sợ nhìn Diệp Sâm dẫn Trình An Nhã tới chỗ cụ Dương. Cụ Dương là ông lớn trong nghề, có mạng lưới quan hệ rất rộng. Tiệc sinh nhật của ông ta là một bữa tiệc tề tựu các anh tài trong xã hội thượng lưu. Vương Duệ vốn không có tên trong danh sách khách mời nhưng để tìm kiếm nhà đầu tư, anh ta đã phải cố gắng hết sức lấy cho được một tấm thiệp mời. Lúc này, nhìn thấy Trình An Nhã đẹp cao quý trang nhã thoát tục, anh ta thèm siết ảy nước miếng. Đẹp thật, không ngờ con bé nghèo kiết xác 7 năm trước ăn diện vào lại thành quốc sắc thiên hương. Trần Doanh Doanh đứng bên cạnh lại đố kỵ tới méo cả mặt. Con bé nghèo từng bị cô ta mỉa mai giờ đây lại được mặc bộ váy dạ hội bản số lượng có hạn của ONA. Đây không phải chuyện tiền bạc có thể giải quyết. Càng miễn bàn tới chiếc rostia trước ngực cô ta là món đồ khiến toàn bộ phụ nữ có mặt ở đây phải ghen tị. Nguyên nhân khiến sắc mặt Vân Nhược Hy trắng bệch cũng chính là vì rostia. Sợi dây chuyền này là báu vật biểu trưng của MBS. Diệp Sâm quý nó như mạng sống. Đây là sợi dây chuyền duy nhất Diệp Sâm từng tự tay thiết kế trong đời. Sau khi tiếng tăm của rostia vang dội khắp toàn cầu, MBS tung ra rất nhiều dây chuyền có thiết kế tương tự. Nhìn thì khá tương đồng nhưng đường nét rõ ràng không uyển chuyển và độc đáo bằng rostia. Kỹ thuật cắt gọt cũng khác xa nhau một trời một vực. Diệp Sâm chỉnh sửa lại các chi tiết rồi mới tung ra thị trường. Ngay cả tên gọi cũng khác biệt. Những thiết kế này có thêm số hiệu ở tên để thể hiện sự khác nhau giữa chúng. Mặc dù sợi dây chuyền này là sản phẩm bán chạy khắp toàn cầu, là món trang sức yêu thích của các quý bà quý cô, giúp MBS có được vị trí vững chắc trên thị trường châu báu quốc tế, nhưng mọi người đều biết trên đời này chỉ có duy nhất một rostia đích thực. Trong bữa tiệc kỷ niệm MBS tròn 50 năm thành lập, Vân Nhược Hy cậy mình là bạn gái của Diệp Sâm nên đã mở miệng xin anh cho cô ta đeo nó một buổi tối. Kết quả Diệp Sâm không chịu, thậm chí còn trở mặt ngay tại trận. Kể từ đó, Vân Nhược Hy không dám tiếp tục nhắc tới chuyện mượn rostia nữa. Người đàn ông này có rất nhiều điều cấm. Ân oán của nhà họ Diệp, huyết án mười mấy năm trước, mẹ anh và sợi dây chuyền này, bất kể thân thiết cỡ nào, anh cũng không cho phép bất kỳ ai động vào điều cấm của anh. Vì sao Trình An Nhã lại là ngoại lệ? Vân Nhược Hy ghen tức đỏ hoe mắt. Sự ghen tuông điên cuồng khiến cô ta chỉ muốn rạch nát khuôn mặt tươi cười của Trình An Nhã. Cách chương.